Chiến thần biến, chương 482, huyền linh tiên dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chiến tranh ma ngẫu hồi lâu không đằng phi, phảng phất cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhưng ngay sau đó, đằng phi chỗ mi tâm một đạo tử quang hiện lên, hồi lâu chưa từng lộ diện chiến tranh ma ngẫu, thậm chí từ đằng phi thân thể trong thoát khỏi đi ra, huyền phù ở nhũ bạch sắc phía trên thủy đầm. Một đôi đờ đẫn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này kỳ dị địa phương. Đây là huyền linh tiên dịch. Một lúc lâu chiến tranh ma ngẫu mới chậm rãi nói, ngắn ngủn 6 cái chữ, nhưng giống như là mất rất lớn sức lực mới nói ra được, giống như thê lương cổ lão thanh âm trung mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, giống như là phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị chuyện giống như. Đằng Phi chưa từng thấy qua chiến tranh ma ngẫu như vậy quá, khi hắn xem ra cõi đời này không có chuyện gì, là chiến tranh ma ngẫu cái này chân chính hóa thạch không biết nữa thế nào truyền thuyết lâu đời, ở chiến tranh ma ngẫu trong mắt cũng không gì hơn cái này, bởi vì cơ hồ không có gì truyền thuyết là so sánh với nó vẫn cổ lão. Nó tồn tại thời gian, ở loài người xem ra quả thực chính là không thể tin được, thậm chí có thể không khoa trương nói, nếu như lịch ương là một cái trường hà lời nói, kia chiến tranh ma ngẫu chính là trên sông một chiếc thuyền, xuôi dòng xuống, dọc đường gặp qua rất nhiều phong cảnh. Như vậy một cái hóa thạch cấp bậc chính là đồ cổ, ở nhìn thấy này nhũ bạch sắc đầm nước sau, thậm chí lộ ra trước nay chưa có phức tạp nét mặt, hơn nữa còn thanh âm run rẩy hô lên. Huyền linh tiên dịch, cái này đằng phi chưa từng nghe qua, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được đây là thứ tốt tên. Huyền linh tiên dịch là cái gì? Đằng phi vấn đạo, chiến tranh ma ngẫu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó bỗng nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua đằng phi, sâu kín nói. Đại nhân cơ trí quả nhiên không ai bằng, có thể chiếu sáng này bóng tối sâu thẳm vũ trụ, có thể xỏ xuyên qua cổ kim. Đằng phi vẻ mặt im lặng nhìn chiến tranh ma ngẫu dùng già nua cổ sơ giọng vuốt mông ngựa, ngay cả cắt đứt tâm tư của nó cũng bị mất, gật đầu nói. Được rồi, ngươi đại nhân rất cơ trí. Ha ha, chiến tranh ma ngẫu rất ít có cười, đằng phi cùng nó tiếp xúc thời gian dài như vậy, nghe được chiến tranh ma ngẫu phát ra tiếng cười có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cõi đời này mặc dù không có hai mảnh giống nhau lá cây, luân hồi cửu thế sau, đại nhân linh hồn cũng trở thành toàn bộ chủ nhân mới ngài. Không lại, ngài cũng biết, năm đó đại nhân, là bằng cái gì, ở ngắn ngủn mấy ngàn năm, thì đến được làm người không thể với tới độ cao, trở thành vĩnh hằng chi địa đệ nhất nhân sao. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm trung tràn đầy nhớ lại, biểu hiện trên mặt tựa như hoài niệm tựa như bi thương, phảng phất nhớ tới vãng tích cao chót vót năm tháng. Đây chính là một cái tương đối vấn đề trọng yếu, ít nhất ở đi qua chiến tranh ma ngẫu cho tới bây giờ không có cùng đằng phi đàm luận quá tương quan chuyện tình, đằng phi cũng chỉ biết là vĩnh hằng chi chủ là từng vĩnh hằng chi địa người mạnh nhất. Đằng phi đối với vĩnh hằng chi chủ một ít chuyện cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ, bởi vì vô luận hắn nguyện hoặc là không muốn, vận mạng của hắn tựa hồ cũng cùng cái kia quang mang vạn trượng vĩnh hằng chi chủ liên lạc chung một chỗ. Đằng phi mỉm cười nói, nhíu mày tiêm chỉ vào trước mắt này nhũ bạch sắc đầm nước nói. Chẳng lẽ chỉ bằng nó? Leng keng đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên thủy đầm, từ bao trùm lấy dày dày rêu xanh vạn trượng vách đá phía không ngừng có nhũ bạch sắc giọt nước thấp xuống, rơi vào trong đầm nước nổi lên một luồng sóng nhẹ nhàng rung động. Chiến tranh ma ngẫu thập phần chăm chú gật đầu sau đó nói. Không sai, chính là loại vật này, đại nhân gọi nó huyền linh tiên dịch mão. Không có ai biết nó là từ đâu tới, nói thí dụ như hiện tại, thoạt nhìn nó hình như là từ nơi này vách núi chung chảy ra, có thể ngươi cho dù đêm này tấm vách núi đào rỗng, cũng mơ tưởng tìm được nó nửa điểm dấu vết. Hơn nữa, huyền linh tiên dịch là một loại vô cùng thần tính linh vật, nếu như nó không muốn ngươi tìm được như vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể tìm được nó. Vật này, có linh tính, đằng phi có chút khó có thể tin nhìn trước mắt mặt nước rất lớn nhũ bạch sắc đầm nước. Dĩ nhiên, chủ nhân ngài biết của ta linh tính, là như thế nào mở ra sao? Chiến tranh ma ngẫu không đợi đằng phi trả lời, liền sâu kín nói. Ta năm đó bị đại nhân chế luyện sau khi đi ra ở nơi này huyền linh tiên dịch bên trong, rót suốt 1000 năm. 1000 năm sau ta sinh ra linh trí. Nếu như nói đại nhân đem ta chế tạo ra, dẫn tới trên cái thế giới này, là cha của ta lời nói, như vậy, huyền linh tiên dịch tựu là mẫu thân của ta, nó cho ta tánh mạng cùng linh trí. Đằng phi khóe miệng khẽ co quắp, sau đó đi tới nhũ bạch sắc đầm nước bên cạnh, dụng tâm cảm thụ được này nhũ bạch sắc chất lỏng, trừ nồng nặc đến làm cho người ta không dám tin linh khí ở ngoài, đằng phi cũng không có cảm giác nhiều lắm. Đằng phi thử vươn tay, đưa vào đến đầm nước trong, cũng không có tưởng tượng chung lạnh như băng, ngược lại có một loại ôn nhuận nhẵn nhụi cảm giác, đằng phi sâu trong nội tâm, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ rung động. Đây mới thật là một loại luân hồi a, đại nhân năm đó nhất định đã nhìn thấy hôm nay cảnh tượng mới có thể làm ra lúc ấy cái loại này lựa chọn. hôm nay chủ nhân ngài có thể gặp lại đến Huyền Linh Tiên Dịch đang nói rõ đại nhân năm đó cơ trí, đúng là có 102 cổ kim. Chiến tranh ma ngẫu sâu kín nói, lần này, Đằng Phi cũng không có cảm thấy chiến tranh ma ngẫu là ở phách vụng về mã thí, ngược lại sở dường như biết được suy nghĩ vấn đạo. Người là nói, Vĩnh Hằng Chi Chủ ở năm đó tự tiên đoán được hôm nay một màn này. Dĩ nhiên, nếu không, trên cái thế giới này, có ai có thể gặp được đại trên thân người một mảnh treo áo? Chiến tranh ma ngẫu đầu gỗ đầu dương, ngạo nghễ nói. Nếu như không phải là đại nhân năm đó lựa chọn thân thể hóa đạo, linh hồn truyền thế lời nói, cho dù cho tới hôm nay, cũng giống nhau có thể sống được hào hào. Vĩnh Hằng Chi Địa những người đó, lại có cái nào, có đảm lực tử dám ở đại nhân trước mặt càn rỡ. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm lộ ra một cổ tử chua xót cùng ủy khuất, vào hôm nay lúc trước nó vẫn khó có thể hiểu năm đó như mặt trời ban trưa đại nhân, tại sao phải đột nhiên lựa chọn hóa đạo, sau đó linh hồn tiến hành chuyển thế luân hồi. Trước 8 lần luân hồi, chiến tranh ma ngẫu đều là trơ mắt nhìn từng ở đại nhân trước mặt ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm những người đó, mang trên mặt hung ác sự tợn nụ cười, điên cuồng vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết đại nhân luân hồi giả sau, những thứ kia vô sỉ tiểu nhân cử một người làm quan cả họ được nhờ bộ dạng thật sâu chạm khắc ở chiến tranh ma ngẫu sâu trong linh hồn, nó vĩnh viễn đều không thể quên mất cái loại nầy cừu hận đốt cháy linh hồn cảm giác. Nhưng đồng dạng, nó phải tuần hoàn Vĩnh Hằng Chi Chủ cho nó lưu lại nhiệm vụ, đó chính là vĩnh viễn chỉ có thể bằng phụ tá luân hồi giả, nhưng luân hồi giả nếu là ngoài ý tử vong lời nói, nó phải lập tức ẩn giấu đi quyết không cho phép nó báo thù. Sau đó đợi được tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả xuất hiện, chiến tranh ma ngẫu mới có thể tùy theo xuất hiện, sau đó ở luân hồi giả ủng có một chút thực lực thời điểm tiến hành giác tỉnh, lần nữa tiến hành phụ tá cùng trợ giúp. Thẳng cho tới hôm nay, chiến tranh ma ngẫu nhìn thấy cái này hoàn toàn từ Huyền Linh Tiên Dịch tích đầy đầm nước sau khi mới rộng mở trong sáng, thì ra là đại nhân năm đó có thể đã sớm nhìn đến chuyện ngày hôm nay. Mặc dù chiến tranh ma ngẫu không thể nào suy đoán đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng nó suy đoán, trước 8 lần thất bại luân hồi, có lẽ chính là vì này thứ 9 lần luân hồi làm chăn đệm, nếu không, bọn họ thế nào sẽ ở thần hồn vực nơi này, trùng hợp như thế gặp phải Huyền Linh Tiên Dịch loại này có được linh tính thần kỳ bảo vật. Cái này nên, như thế nào sử dụng? Đằng Phi nhìn chiến tranh ma ngẫu thuận miệng vấn đạo. Dựa theo chủ nhân trước mắt trạng huống, trực tiếp dùng để uống cũng đủ, dĩ nhiên, tốt nhất là có một người tuyệt đỉnh luyện đan đại sư, đem Huyền Linh Tiên Dịch luyện thành Huyền Linh Tiên Đan, mỗi 1000 cân Huyền Linh Tiên Dịch có thể luyện thành một viên Huyền Linh Tiên Đan, một viên Huyền Linh Tiên Đan có thể làm cho chủ nhân tăng trưởng 100 năm đấu khí tu vi. Chiến tranh ma ngẫu thê lương cổ lão thanh âm chung, mang theo một tia kích động. Có lẽ, này vô mấy năm qua cái này hóa thạch giống như tượng gỗ, đợi chờ chủ nhân của hắn có thể một lần nữa quân lâm thiên hạ vương giả trở về, đã đợi chờ quá lâu, quá cực khổ. Cái gì, một viên Huyền Linh Tiên Đan có thể tăng trưởng ta 100 năm đấu khí tu vi? Đằng Phi chắc lưỡi hít hà, trong lòng tự nhủ ta tu luyện 100 năm tích lũy đấu khí kia được đến cỡ nào nhiều a, không sai, bằng ngươi hiện tại tốc độ tu luyện 100 năm cùng một viên Huyền Linh Tiên Đan công hiệu không sai biệt lắm. Chiến tranh ma ngẫu nhàn nhạt nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải có thể đem Huyền Linh Tiên Dịch luyện chế thành đan, nếu không nghe lời, ngươi cho dù uống 1000 cân Huyền Linh Tiên Dịch cũng tăng trưởng không được 100 năm đấu khí tích lũy. À tại sao có thể như vậy? Đằng Phi vẻ mặt đau khổ trong lòng tự nhủ ngươi biết rõ ta luyện đan tay mão pháp vụng về vô cùng, lại cứ thiên ném ra một cái làm cho không người nào có thể kháng cự mồi cho ta, này giáp tâm, quả thực rất xấu rồi. Huyền Linh Tiên Dịch sở dĩ thần kỳ, chính là bởi vì nó ở luyện chế trong quá trình, có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, ngàn cân Huyền Linh Tiên Dịch luyện chế thành một viên đan dược có thể đem sở hữu tinh hoa hoàn toàn giữ lại ở đan dược chung. Mà nếu như dùng để uống Huyền Linh Tiên Dịch lời nói, loại này thần kỳ linh vật có tầm bổ thân thể của ngươi, cải thiện ngươi kinh lạc tinh lọc máu của ngươi, gia cố ngươi cốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hết thảy mọi thứ, cũng sẽ tiêu hao hết rất nhiều năng lượng đến cuối cùng tích lũy trở thành đấu khí, đúng là rất ít một phần. Chiến tranh ma ngẫu giải thích sau đó nói, mà Huyền Linh Tiên Đan phục dụng sau, sẽ trực tiếp tiến vào đến thân thể các con trong kinh mạch trực tiếp hóa thành đấu khí tích lũy, hai người mặc dù cùng nguyên, nhưng bất đồng phương pháp sử dụng mang đến hiệu quả, là hoàn toàn bất đồng. Vật này thật sự rất thần kỳ cũng rất thuần túy a, Đằng Phi nhịn không được khen một câu, sau đó nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp, phục dụng Huyền Linh Tiên Dịch chỗ tốt cũng là tương đối khổng lồ sao? Ân, chủ yếu là chủ nhân ngươi hiện tại quá yếu, phục dụng đứng lên hiệu quả nên vẫn là rất lớn. Ta dựa vào ngươi không thể hàm xúc một điểm nói chuyện sao? Không đả kích ta sẽ chết. Đằng Phi tức giận trắng mặt nhìn một cái chiến tranh ma ngẫu, sau đó một đôi mắt rơi vào đầm nước thượng, trong lòng suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem giá tọa đầm nước cho toàn bộ mang đi. Tham lam sao, có lẽ có một điểm tin tưởng bất luận kẻ nào, nhìn thấy này huyền linh tiên dịch biết nó công hiệu lời nói, cũng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, này nhưng thật ra chính là trí tuệ sinh vật một loại bản năng, thứ tốt cũng muốn phủi đi đến trong túi tiền của mình. Lúc này, chiến tranh ma ngẫu ở một bên sâu kín nói. Có phải hay không trong lòng nghĩ đến như thế nào mới có thể đem này đàm thủy toàn bộ mang đi? Chủ nhân, khuyên ngươi đã chết này tâm sao, không gian của ngươi chiếc nhẫn, cho dù có thể dung nạp xuống giá tọa đầm nước, có thể huyền linh tiên dịch không giống phàm vật ngươi bên này đem cất vào không gian giới chỉ, nó bên kia sẽ lập tức biến mất, không tin, ngươi có thể thử một chút. Như vậy làm cho người ta nhìn tâm nhanh, mạnh mẽ thủ thực tế Đằng Phi làm sao có thể dễ dàng tin tưởng, hắn lập tức bắt đầu nếm thử, một lần, hai lần, ba lần. Ngày mai nên có thể về nhà, như vô ý ngoài, hậu thiên bộc phát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.